Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5255, cùng bản đồng nguyên. Chương 5259, cùng bản đồng nguyên. Cái này, đối mặt cửu thải thần long đòi lấy, Chu Hoành Vũ bó tay rồi. Cái này cửu thải thánh long, bị phong tỏa tại Thanh Liên mật cảnh bên trong, căn bản không hiểu nhân tình sự cố. Muốn cái gì, liền sẽ trực tiếp mở miệng, hoàn toàn không biết che lấp, liền như một cái 7-8 tuổi hài đồng một dạng. Mà lại, đứng tại cửu thải thần long góc độ nhìn, hắn đã chứng được 466 đầu đại đạo pháp tắc. Bởi vậy, đơn độc một đầu đại đạo pháp tắc, đối với hắn mà nói cũng coi như khó lường nhiều chân quý. Cửu thải thần long, sống thời gian thực sự quá dài. Lấy thiên phú và tư chất của hắn, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, tu thành một đầu đại đạo, cũng không có nhiều khó khăn. Đối với bất lão bất tử bất diệt cửu thải thần long mà nói, thời gian là không đáng giá tiền nhất. Đương nhiên, cửu thải thần long cũng sẽ không bởi vậy liền coi thường cái kia cửu thải không gian thánh long. Dù sao, đây chính là phẩm cấp so bản thể hắn còn phải cao hơn một cái cấp độ cửu thải thánh long. Mà lại chân quý nhất là, còn cùng hắn cùng bản đồng nguyên. Hắn giá trị chi chân quý, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Hắn thật nói trắng ra, một đầu sẽ 100 chồng pháp thuật cá chép. Nếu như có thể tiến hóa thành vì thần long lời nói, như vậy đầu này cá chép, tuyệt đối sẽ cam tâm tình nguyện, bỏ qua cái kia 100 chồng pháp thuật. Pháp thuật cũng tốt, pháp tắc cũng được, chỉ cần có cái kia thiên phú và tư chất, đồng thời có đầy đủ thời gian, tùy thời đều có thể lại tu trở về. Thế nhưng là tiến hóa thành thần long cơ hội, thật là quá hiếm có. Không có đặc thù cơ duyên, tu luyện lại lâu cá chép cũng vẫn là cá chép, không có khả năng bỗng nhiên liền hóa thân thành thần long. Rất hiển nhiên, hiện tại bày ở cửu thải thần long trước mặt, cũng là một cơ hội to lớn. Một cái nhường hắn có thể nhảy lên ở giữa, tiến hóa làm thánh long cơ hội. Thần long cùng thánh long, tuy nhiên chỉ có kém một cấp, thế nhưng là như vậy cũng tốt so là thánh nhân cùng thước đo. Tuy nhiên chỉ có nửa giai chi kém, nhưng là lẫn nhau thực lực, lại là cách nhau một trời một vực a. Mạnh hơn chuẩn thánh, cũng không có khả năng chiến thắng chí thánh a. Nói một cách khác, có thể bị chuẩn thánh chiến thắng, căn bản cũng không phải là chí thánh. Có thể chiến thắng chí thánh, tự nhiên cũng là chí thánh. Ngay tại Chu Hoành Vũ khó xử lúc, cái kia cửu thải thần long gấp. Đối với cửu thải thần long tới nói, đầu này cửu phẩm không gian thánh long, thật quá chân quý. Đây là hắn trước kia liền nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Vì đầu này cửu phẩm không gian thánh long, hắn cái gì đại giới đều nguyện ý nỗ lực. Lo lắng ở giữa, cái kia cửu thải thần long thân thể xoay tròn ở giữa, kim sắc trên thân thể trong nháy mắt nhảy lên ra mấy trăm đầu linh xà một dạng khí lưu. Thả mắt nhìn đi, cái kia linh xà một dạng khí lưu, hết thảy 466 đầu. Không sai, cái này 466 đầu khí lưu chính là cửu thải thần long. Chứng được 466 đầu đại đạo, 466 đầu linh xà vờn quanh phía dưới. Cái kia cửu thải thần long vội vàng mà nói, ta có thể cùng ngươi đổi. Một đầu không được, vậy liền hai đầu, ngoặc kép. 10 đầu không được, vậy liền 20 đầu, ngoặc kép. Ngươi có thể tùy ý chọn, tùy tiện kiếm, chấm ngoặc kép. Nghe cái kia cửu thải thần long lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời sáng lên ánh mắt. Nếu như có thể đổi, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Đối với bây giờ Chu Hoành Vũ tới nói, chứng được một đầu đại đạo, kỳ thực cũng không khó. Chỉ cần cho đủ hắn thời gian, sớm muộn đều có thể chứng đi ra. Thế nhưng là, hiện tại vấn đề là, cái kia đại đạo, cũng không phải chứng đi ra. Coi như xong việc, chứng đạo cũng không phải là điểm cuối, mà chính là một cái khởi đầu mới. Chứng đạo về sau, còn cần không ngừng tinh tu, túy luyện, chiết xuất. Quá trình này là không có cực hạn. Cổ thánh chỗ lấy là cổ thánh, không chỉ có riêng là bởi vì chứng được đại đạo số lượng nhiều. Hắn đại đạo pháp tác, cũng tùy luyện cực kỳ tinh thuần. Đồng dạng nhất đạo pháp tác, người tùy luyện một năm, cùng tùy luyện một vạn năm, cái kia có thể là một chuyện sao? Lúc cho tới bây giờ, cửu thải thần long, tuy nhiên chứng được đại đạo, phẩm cấp đều không cao. Phẩm cấp đều ở ngũ phẩm tả hữu. Thế nhưng là, làm so huyền sách tuổi tác còn lớn hơn, xuất hiện còn sớm siêu cấp cổ thánh. Cửu thải thần long chứng được những thứ này đại đạo pháp tác, đã bị tùy luyện đến một cái kinh khủng giai đoạn. Chỉ riêng pháp lực tinh thuần độ mà nói, thậm chí so huyền sách còn phải mạnh hơn một bậc. Nhất là trong đó 12 đầu cơ sở pháp tác, càng là đã tùy luyện đến bát phẩm đỉnh phong. Đại đạo 3000, trong đó cơ sở pháp tắc có 12 đạo. Cái này 12 đầu cơ sở pháp tắc, theo thứ tự là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Phong Lôi Quang Ám Độc Thời Gian Không Gian. Cái này 12 đầu cơ sở pháp tắc là hết thảy pháp tắc căn bản, căn cơ. Cái này 12 đầu đại đạo không tu luyện đến nhất định cảnh giới, còn lại đại đạo pháp tắc cũng giống như cái kia vô căn chi lục bình đồng dạng. Căn bản không chặt chẽ, không trầm ổn, một trận gió thổi tới, căn cơ liền dao động. Trên thực tế, cái này 12 đầu trụ cột đại đạo, chính là cửu thải thần long. Trước hết chứng được 12 đầu đại đạo, đã tu luyện vô lượng nguyên hội thời gian. Đáng nhắc tới chính là, cửu thải thần long, là lấy lực chứng đạo điển hình. Hắn tuy nhiên đem 12 đầu trụ cột đại đạo, tí luyện đến cực trí. Nhưng là cũng không có tinh tu đại đạo các loại thần thông cùng pháp thuật. Nói đơn giản, hắn nắm giữ 12 lớn thuộc tính, nhưng lại thi triển không ra 12 hệ pháp thuật cùng thần thông. Như vậy cũng tốt so một loại tu sĩ. Trời sinh liền có được kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành chi thể. Nhưng là, nắm giữ ngũ hành chi thể, lại không cách nào thi triển ra ngũ hành pháp thuật cùng thần thông. Tuy nhiên, thông qua các loại thủ đoạn, đem cỗ này ngũ hành chi thể, tí luyện đến cực trí, nhưng lại cũng không tinh thông pháp thuật cùng thần thông. Bình thường mà nói, loại tu sĩ này, được xưng là, thể tu, không tu pháp thuật cùng thần thông, một lòng tí luyện chiến thể. Bọn họ muốn chứng đạo, duy nhất phương pháp, cũng là lấy lực chứng đạo, mà đầu này cửu thải thần long, đi cũng là con đường này. Lúc cho tới bây giờ, hắn 12 đầu trụ cột đại đạo, đã tùy luyện lô hỏa thuần thanh, nhưng là cửu thải thần long bản thân, lại là lấy lực chứng đạo. Đối mặt cửu thải thần long giao dịch thỉnh cầu, Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày. Cái kia 460 chảy đầu đại đạo, có thể bị Chu Hoành Vũ thấy vừa mắt, cũng chỉ có 12 đầu trụ cột đại đạo. Còn lại đại đạo, đều kẹt tại ngũ phẩm tả hữu. Tối cao không cao hơn lục phẩm. Chỉ có cái này 12 đầu trụ cột đại đạo, bị tí luyện đến bát phẩm đỉnh phong. Thế nhưng là, bát phẩm đỉnh phong, tuy nhiên vô cùng cường đại, vô cùng tinh thuần. Thế nhưng chính là bởi vì quá mức cường đại, quá mức tinh thuần quan hệ. Cho dù trao đổi tới, Chu Hoành Vũ cũng không dùng được a. Vô luận là Linh Ngọc chiến thể, vẫn là Huyền Thiên pháp thân, đều căn bản dung nạp không được cường đại như thế, tinh thuần như thế đại đạo pháp tác. Mà lại, cái này 12 đầu đại đạo pháp tác, tuy nhiên tinh thuần vô cùng, cơ hồ bị tí luyện đến cực hạn, thế nhưng là, lại cũng không ẩn pháp tác chi thức, cùng pháp thuật cùng thần thông bí quyết, liền chỉ là đơn thuần, 12 đầu đại đạo pháp tác tinh thuần tụ hợp mà thôi. Làm sao bây giờ, muốn trao đổi sao? Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, đầu này cửu phẩm không gian thánh long, cũng không có quá cao giá trị. Dù sao, tức sắp mở ra, cùng huyền sách đối kháng chính diện, là không cho trốn tránh. Nếu như một lòng trốn tránh lời nói, cái kia không bị huyền sách đánh cho tè ra quần rồi sao? Một khi sự tình thật như thế, cái kia huyền sách tuyệt đối sẽ lấy thế tồi khô lạp hủ. Đem Chu Hoành Vũ quét ra hỗn độn tổ địa, triệt để đem hắn chế trụ. Bởi vậy, không gian đại đạo, đối đầu huyền sách thời điểm, cũng không có giá trị quá lớn cùng ý nghĩa. Chu Hoành Vũ hiện tại thiếu nhất, kỳ thực chính là thời gian. Mà thông qua lần này giao dịch, Chu Hoành Vũ có thể để bù đắp lúc ở giữa chênh lệch. Nắm giữ 12 đầu, tinh thuần đến gần như cực trí trụ cột đại đạo. Có kiên cố như vậy, như thế vững chắc cơ sở. Cho dù hắn pháp tắc có khiếm khuyết, cũng có đầy đủ tư cách cùng huyền sách đối kháng chính diện. Hiếm có nhất chính là, cái này cửu thải thần long, là thanh liên cổ thánh thủ hộ thú. Một mực đi theo tại thanh liên cổ thánh bên cạnh, hấp thu thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên tạo hóa chi khí. Mà cái kia thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, chính là công đức trí bảo. Trong đó, xúc tích lấy thanh liên cổ thánh, cả đời tích lũy công đức, tại hấp thu tạo hóa chi lực đồng thời. Cái kia cửu thải thần long cũng hấp thu lượng lớn công đức chi khí. Đã coi như là một đầu công đức thần thú. Trọng yếu nhất chính là, cái kia cửu thải thần long. Thế nhưng là đã từng nói, thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, về Chu Hoành Vũ sở hữu. Mà cửu thải thần long, về thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên sở hữu. Cái kia thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, hiện tại đã bị Chu Hoành Vũ luyện hóa. Cùng Chu Hoành Vũ hòa làm một thể. Thông qua tạo hóa thanh liên, Chu Hoành Vũ mới có thể đạt thành cùng cửu thải thần long ở giữa giao dịch. Đổi là tu sĩ khác, cho dù nguyện ý đem đại đạo pháp tắc đưa cho hắn, hắn cũng không có cách nào đi tiếp thu. Hết chương.